Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 131. Phùng Hồng tức giận về nhà, còn chưa kịp thở đã bị chồng kéo lại. Chuyện của Đào Dương em đã biết chưa? Lúc trước em cũng hồ đồ, tùy tiện hủy suất của Đào Dương, bây giờ hối hận rồi chú. Hay là chúng ta đăng ký lại đi, dẫn bố mẹ anh đến đó ở. Em cũng biết, bố anh mấy năm trước bị ngã gãy eo, đến bây giờ vẫn nằm liệt giường không thể trở mình. Đến Đào Dương còn có thể chữa bệnh miễn phí cho ông ấy, năng lực của Trọng Cao Dật em cũng biết, chân bị gãy cũng có thể mọc lại, eo của bố anh chắc chắn không thành vấn đề. Phùng Hồng nghe mà mặt mày đỏ gay, nửa ngày mới nói được một câu, anh muốn đi thì tự mình đi. Chồng cô ta đầy đầu dấu chấm hỏi, em có ý gì? Phùng Hồng tức giận nói, chính là ý trên mặt chữ, lần trước em hủy suất rồi kết thù với Đào Dương, anh muốn đi thì tự mình đi. Đào Dương gì đó, em không thèm. Chồng cô ta ngây người, nhớ đến tính cách hay đắc tội với người khác của cô ta, lập tức tìm số điện thoại mà Đào Dương đã liên lạc với họ trước đây, gọi lại. Sau một cuộc điện thoại, anh ta mới biết, không chỉ vợ mình bị đưa vào danh sách đen của Đào Dương, mà bất cứ ai có quan hệ với cô ta đều sẽ không được thông qua đơn đăng ký thuê nhà của Đào Dương. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh cả đêm không ngủ. Phùng Hồng thức dậy với đôi mắt sưng húp liền thấy đơn ly hôn được đặt trên đầu giường, cột của người nam đã ký tên. Chân của ông cụ Mai sau 3 ngày điều trị lại dần dần có cảm giác. Liễu Phán Phán còn kích động hơn cả ông cụ Mai, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Trọng Cao Dật lau mồ hôi trên trán nói, chân của ông bị hoại tử khá lâu rồi, cần điều trị từ từ, phải mất chút thời gian. Ông cụ Mai căn bản không nghĩ đến mình còn có cơ hội đứng dậy, nghe thấy vậy không khỏi rơi nước mắt, tâm trạng phức tạp. Tô Đào và Trang Nguyễn cũng rất vui, Trang Nguyễn còn ân cần đưa nước và khăn giấy cho Trọng Cao Dật. Bác sĩ Trọng vất vả rồi, uống nước đi. Thần Hy đứng xem vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái, nắm tay Trọng Cao Dật hỏi. Bác Trọng, làm thế nào mới có thể giống như bác, con cũng muốn làm bác sĩ, bác dạy con đi, con có thể chịu khổ. Trang Nguyễn rất ngại ngùng, kéo Thần Hy lại, nhìn Trọng Cao Dật với vẻ mặt áy náy. Trọng Cao Dật lại không hề để tâm, xoa đầu Thần Hy một cách dịu dàng. Làm bác sĩ phải biết viết rất nhiều chữ, nhận biết rất nhiều chữ. Còn phải đủ may mắn, thức tỉnh được dị năng hệ trị liệu. Nhưng anh ta không nói ra điều này để tránh làm tổn thương lòng tự tin của đứa trẻ. Thần Hy gật đầu lia lịa, con đang cố gắng học, mẹ đã dạy con rất nhiều, mẹ rất giỏi, đã đọc rất nhiều sách. Trọng Cao Dật khá bất ngờ, gật đầu mỉm cười với Trang Nguyễn. Năm ngày trôi qua rất nhanh, bệnh nhân ở Đào Dương không nhiều, thái độ còn rất tốt, thậm chí còn có bệnh nhân nhất định phải dúi đồ ăn thức uống cho Trọng Cao Dật. Công việc của Trọng Cao Dật chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy, ăn ở cũng rất hài lòng, ngày rời đi lại có chút không nỡ. Thần Hy và Thần Dương lại càng không muốn, nói với ánh mắt tha thiết. Bác Trọng tháng sau phải đến đúng giờ nhé. Trọng Cao Dật ngồi trên xe vẫy tay chào bọn họ, mãi đến khi mọi người ở Đào Dương biến thành những chấm đen nhỏ mới quay đầu lại. Anh ta xuề bàn tay ra, bên trong là một gói kẹo mà Thần Hy đã tặng anh ta trước khi đi, bản thân cô bé còn không nỡ ăn. Anh ta mở ra lấy một viên kẹo, bóc vỏ kẹo cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, thấm vào tận xương tủy. Trở về khu đông với vị ngọt ngào trên đường, anh ta suýt nữa quên mất mình còn có một sếp họ Cố. Cố Minh Trì thấy anh ta, dập tắt xì gà mỉm cười với anh ta. Bác sĩ Trọng mấy ngày nay ở Đào Dương hình như sống rất tốt. Trọng Cao Dật không dám trả lời, giữ im lặng như mọi khi. Cố Minh Trì ánh mắt dần lạnh lùng, tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Nhưng mạng của anh là của tôi, sếp của anh mãi mãi họ Cố, không họ Tô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 132. Ngày hôm sau khi Trọng Cao Dật trở về khu đông, Cố Minh Trì liền gọi điện hỏi thăm, bà chủ Tô đúng là biết mua chuộc lòng người, đừng nói là bác sĩ Trọng, ngay cả công nhân vận chuyển tôi phải đến chỗ cô cũng về nói cô vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng. Tô Đào đang bận cho thú cưng ăn. Sếp Cố có việc gì thì cứ nói thẳng, nếu chỉ là nghi ngờ tôi muốn cướp người của anh, vậy thì cuộc gọi này đến đây kết thúc nhé, người là người của anh, không giữ được để người ta chạy mất cũng là trách nhiệm của anh, đừng đổ lên đầu tôi. Giọng Cố Minh Trì lạnh lùng. Tô Đào, tôi không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng tôi hy vọng cô đừng vượt quá giới hạn, duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị, như vậy tôi vẫn có nước dùng, cô cũng có thể tìm bác sĩ, cô thấy thế nào? Tô Đào lập tức dừng động tác trên tay. Anh đang uy hiếp tôi sao? Tôi chỉ cho Trọng Cao Giật đãi ngộ hợp lý, chứ không phải thật sự muốn lợi dụng điều này để đào anh ta từ chỗ anh. Nếu tôi thật sự muốn làm như vậy, tôi sẽ bao ăn bao ở bao đi lại cho anh ta, còn có thể cho anh ta nhiều đãi ngộ và quyền lợi hơn mà anh không cho được, nhưng tôi đã không làm như vậy. Cố Minh Trì, xin anh đừng dùng suy nghĩ nhỏ nhen của mình để phỏng đoán suy nghĩ của tôi, dù tôi có muốn nhân tài, tôi cũng sẽ chiêu mộ bằng con đường quang minh chính đại, nếu anh thật sự sợ người ta chạy mất, vậy bây giờ chúng ta chấm dứt hợp tác, đừng để bác sĩ Trọng đến nữa, như vậy còn hiệu quả hơn là uy hiếp ám chỉ tôi, một lần và mãi mãi. Nói xong cô liền cúp máy. Cố Minh Trì lạnh lùng hỏi Trọng Cao Giật bên cạnh. Mấy ngày nay anh ở Đào Dương, Tô Đào không hứa hẹn lợi ích gì với anh sao? Trọng Cao Giật thật sự muốn thề với trời, ngoài đãi ngộ sinh hoạt hàng ngày giống như những nhân viên khác, không có bất kỳ phúc lợi và hứa hẹn nào khác, cô ấy cũng chưa từng tìm tôi nói chuyện riêng, đều bảo tôi có việc thì tìm quản lý của cô ấy. Cố Minh Trì sắc mặt dịu đi, hừ lạnh một tiếng, cô ta đúng là không nói dối với tôi. Lại nghĩ đến những lời tự minh oan của cô vừa rồi, có chút khó xử, thật sự đã trách lầm cô rồi. Trọng Cao Giật biết anh ta chỉ là chiếm hữu dục mạnh, người và đồ đạc của anh ta dù anh ta không thèm, cũng không cho phép người khác động vào dù chỉ một chút. Vậy nên thấy tâm trạng anh ta tốt hơn, liền nhanh trí bổ sung một câu. Chắc chắn là tôi làm gì đó không tốt, khiến anh và bà chủ Tô hiểu lầm, lần sau đến Đào Dương tôi sẽ xin lỗi bà chủ Tô. Đâu phải anh ta xin lỗi, là thay sếp nhà mình xin lỗi Tô Đào vì đã trách lầm cô. Cố Minh Trì nghe thấy vậy, trong lòng thoải mái, rất hài lòng. Đúng là nên xin lỗi. Chỉ cần không phải anh ta xin lỗi là được. Đến văn phòng, Tra Nguyễn thấy sắc mặt Tô Đào không tốt, liền hỏi làm sao vậy. Tô Đào kể lại đơn giản chuyện vừa rồi, còn không quên chê bai. Họ Cố đúng là nhỏ nhen, giống như chuột ngày nào cũng canh chừng ruộng vườn nhà mình, sợ có người đến cướp. Tra Nguyễn do dự một chút rồi lo lắng hỏi. Bác sĩ Trọng sẽ không đến nữa chứ? Tô Đào nói, chỉ cần Cố Minh Trì không phải kẻ ngu, thì sẽ cho bác sĩ Trọng đến. Tra Nguyễn thở dài, tôi còn tưởng bác sĩ Trọng là người của chúng ta rồi, mọi người đều rất thích anh ấy, đặc biệt là Thần Hy, tôi chưa từng thấy con bé bám lấy ai như vậy. Tô Đào lại rất thoải mái, dù sao năm ngày anh ấy đến cũng là người của chúng ta. Buổi chiều Tra Nguyễn đi tiếp đón nhóm người thuê nhà cuối cùng. Tô Đào thì định để Quan Tử Ninh lái xe đưa cô đến trang trại chăn nuôi mua thịt. Ra khỏi cửa vừa đúng lúc gặp đôi vợ chồng ở cục quản lý lương thực, hai người họ thấy Quan Tử Ninh liền xa sầm mặt mày, người phụ nữ còn trừng mắt nhìn Quan Tử Ninh một cái, hất mặt bỏ đi. Tô Đào không hiểu gì, hỏi Quan Tử Ninh, hai người có thù oán gì sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 133 Quan Tử Ninh ghét bỏ. Tôi đã báo cáo chuyện lối sống bẩn thỉu của bọn họ lên cấp trên trực tiếp của họ, không ngờ hai người này lại có họ hàng với cục trưởng cục quản lý lương thực. Tô Đào trợn to mắt, vậy bọn họ vẫn làm việc ở cục quản lý lương thực sao? Quan Tử Ninh gật đầu với vẻ mặt không cam lòng, vẫn làm, cục trưởng đó còn tìm đến thiếu tướng thời ám chỉ tôi nhiều chuyện, chỉ là bị thiếu tướng thời mắng cho một trận, chuyện này vẫn đang giằng co chưa có kết quả, dù sao tôi cũng đã kết thù với hai người đó rồi. Tô Đào không có quyền can thiệp vào chuyện của Đông Dương. Nên cũng không nói gì thêm. Ngược lại Quan Tử Ninh càng nghĩ càng tức. Ghê tởm quá, cô không biết đâu, tôi quan sát người phụ nữ tên Mã Oánh đó, móng tay toàn là đất bẩn, bọn họ là phải thò tay vào bao tải gạo để lấy mẫu kiểm tra, thôi thì cũng kệ, đôi vợ chồng này cả tháng trời không thay quần áo, bây giờ thời tiết bên ngoài nóng như vậy. Tô Đào vội và ngăn cô ấy lại, đừng nói nữa. Không trách được vừa rồi hai người đó đi qua có mùi chua. Khó mà tưởng tượng được để loại người bẩn thỉu này quản lý lương thực, người dân Đông Dương biết được còn ăn nổi không? Dù sao Quan Tử Ninh cũng không ăn nổi, gần đây cô ấy đều không đến nhận phúc lợi ngũ cốc dầu ăn của quân đội khai hoang, ăn uống toàn bộ ở Đào Dương. Đến trang trại chăn nuôi một chuyến, Tô Đào dùng 500 điểm cống hiến đổi được 2 miếng sườn và 1 miếng thịt thăn, còn có 2 cân nội tạng động vật, tổng cộng chưa đến 8 cân. Cô rất xót ruột, giá thịt tăng nhanh quá. Lúc trước nghe mẹ Tâm nói một cân thịt lợn chỉ 20 điểm cống hiến, giờ đã tăng gấp bao nhiêu lần rồi. Quan Tử Ninh nói, hiệu quả kinh doanh không tốt, thời tiết nóng lực gia súc dễ bị bệnh, tỷ lệ sống sót của lợn con cũng không cao. Trên đường về, Tô Đào nóng đến mức toát mồ hôi trên xe, liền bảo Quan Tử Ninh bật điều hòa trên xe. Quan Tử Ninh từ chối cô, tuy xe là của cô, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô, bật điều hòa rất tốn xăng, bây giờ xăng cũng không dễ mua, chịu đựng một chút là đến rồi. Cô chính là quen hưởng thụ ở Đào Dương, sinh ra bệnh tiểu thư. Tô Đào nghe thấy vậy, lập tức mở bản hệ thống tìm kiếm trong cửa hàng công trình công cộng, quả nhiên tìm thấy máy bơm xăng, 15.000 đồng liên bang một cái, có thể đổ đầy xăng cho xe của cô 4 lần, chi phí khoảng 10.000 đồng liên bang. Đủ khả năng chi trả, bật. Cuối cùng quan tử Ninh không lay chuyển được cô vẫn bật điều hòa, miệng vẫn không tha cho cô. Gần đây tôi nghe nói, sản lượng khai thác dầu mỏ cũng không bằng trước đây nữa, giá xăng tăng vọt không phải là vấn đề là có giá mà không có hàng. Tô Đào lập tức nghĩ đến có lẽ có thể là một trạm xăng nhỏ ở Đào Dương, người thuê nhà có xe ở Đào Dương không nhiều, đặt hai máy bơm xăng là đủ dùng rồi. Đúng rồi, còn phải xây thêm một gara, tiện cho việc lái xe ra vào Đào Dương, nếu không ngày nào cũng đậu xe trước cửa nhà ăn cũng vướng víu. Vừa hay hôm nay có người thuê nhà mới nhập trọ, thu được 55.000 tiền thuê nhà, trong tay cuối cùng cũng rủng rỉnh hơn. Còn có thể chọn gạch lát nền tốt hơn trong cửa hàng công trình công cộng để lát đường toàn bộ Đào Dương. Về đến nhà, Tô Đào vẫn luôn nghĩ đến việc xây dựng, nhưng vẫn phải xử lý thịt và nội tạng đã mua trước. Tuyết Đao đã già, răng hơi yếu, Tô Đào băm nhỏ miếng thịt thăn trộn với thức ăn cho chó cho nó ăn rất ngon lành, ăn xong còn lý sạch cả đĩa, vẫy đuôi lia lịa tỏ vẻ mình rất vui. Mấy con mèo lại thích ăn nội tạng hơn. Nhân lúc chúng đang ăn ngon lành, Tô Đào chải lông cho chúng, đang chải kỹ thì đột nhiên cảm thấy trước mắt hơi mờ, như trong tầm nhìn bị chồng lên hai hình ảnh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 134. Một hình ảnh là tấm lưng đen nhánh của Hắc Chỉ Ma trước mắt cô, một hình ảnh là màn hình đầy nội tạng vụn. Tô Đào giật mình, nhìn kỹ lại, tâm nhìn lại trở lại bình thường, vẫn là tấm lưng của Hắc Chỉ Ma. Vừa rồi là sao vậy? Tại sao cô lại cảm thấy mình có thể nhìn thấy tầm nhìn của Hắc Chỉ Ma? Như đã biến thành nó. Tô Đào lắc đầu, cảm thấy có lẽ là do buồn ngủ, cho thú cưng ăn xong liền lên giường ngủ. Tối còn phải làm việc. Nửa đêm, Tô sư phụ bò dậy đến công trường, trước tiên lát gạch men sáng bóng màu trắng sữa xung quanh đài phun nước, dù là ban đêm cũng có thể phản chiếu ánh trăng sáng tỏ, rất đẹp, trông cũng sạch sẽ. Những chỗ khác đều được lát gạch dài đá xanh giả cổ, vừa hoành tráng vừa có phong cách. Gạch lát nền vừa lát xong, nhìn từ cổng lớn vào, cả Đào Dương lại như được thay áo mới. Càng giống khu dân cư trước tận thế hơn. Tô Đào còn mua đèn đường siêu sáng trong cửa hàng công trình công cộng, lắp hai cái ở công viên trung tâm sáng như ban ngày. Sau đó Tô Đào bắt đầu chọn vị trí thích hợp để xây dựng trạm xăng nhỏ. Bây giờ Đào Dương không còn nhiều đất trống nữa, tìm tới tìm lui thấy phía sau phòng lấy nước là thích hợp nhất. Mua hai máy bơm xăng rồi lại xây thêm một gara bên cạnh, có thể chứa hai chiếc xe. Tổng cộng hết 50.000 đồng liên bang. Số tiền còn lại vừa đủ để mở rộng và trang trí một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Xây xong, Tô Đào lại trắng tay. Chỉ có thể cầu nguyện căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mới xây này nhanh chóng tìm được người thuê nhà phù hợp. Trước khi đi ngủ, Tô Đào còn dùng thử máy bơm xăng, rất tiện lợi, không có nhiều hạn chế như máy bơm xăng thật trước tận thế, chỉ cần rút súng bơm xăng ra cảm vào bình xăng là được. Đợi nửa tháng nữa đi xa cùng thời tử tấn cũng không cần lo hết xăng nữa. Trước khi đi đổ đầy mấy thùng mang theo. Ăn uống gì đó cũng mang theo nhiều một chút để trong xe. Điều duy nhất lo lắng là sợ thời tử tấn lén đi không dẫn cô theo. Tên đàn ông đáng ghét. Ngày hôm sau, Tô Đào liền công bố quy định sử dụng trạm xăng của Đào Dương. Nói những người thuê nhà có xe có thể đến chỗ Trang Nguyễn đăng ký quyền sử dụng trạm xăng, nhưng chỉ được dùng cho mình, không được bán lại. Những người không có xe tạm thời không được mở quyền. Tránh bán ra ngoài với giá cao gây ra phiền phức không đáng có. Tin tức này vừa được tung ra, quan tử Ninh liền không ngồi yên được nữa, chạy đến hỏi cô. Trạm xăng cô cũng làm ra được à? Cô còn có thể làm ra cái gì nữa, vườn trồng trọt? Trang trại chăn nuôi? Tô Đào nghĩ một chút, bây giờ tạm thời không được, có lẽ sau này sẽ có. Theo hệ thống nâng cấp, cửa hàng được mở khóa cũng sẽ dần dần nhiều lên, cấp 5 trở lên chắc là sẽ có cửa hàng nông sản. Cửa hàng chăn nuôi. Quan tử Ninh nhìn cô một lúc rồi nói. Tô Linh cảm thủ trưởng có lẽ muốn gặp cô. Tô Đào sững người, tại sao? Quan tử Ninh nói, Đông Dương bây giờ thiếu nhất chính là nước và xăng, vừa hay cô đều có. Quả nhiên, ba ngày sau khi quan tử Ninh nói, Bùi Đông tự mình trở về một chuyến, mời Tô Đào đến quân khu Đông Dương. Tô Đào để lại lời nhắn cho Trang Nguyễn rồi lên xe của Bùi Đông. Trên đường Bùi Đông hỏi cô, Nghe thiếu tướng Thời nói cô muốn đi cùng bọn họ ra ngoài căn cứ. Tôi có thể biết tại sao không? Cô không phải là người sẽ mạo hiểm vô cớ. Tô Đào do dự 2 giây rồi nói, nếu tôi nói mục đích của tôi giống với thiếu tướng Thời, cũng là đi tìm vật liệu xây dựng, chị tin không? Bùi Đông sững người, một lúc sau mới nói, cô nói thì tôi tin, tôi sẽ nói giúp cô. Tô Đào nằm úp sấp trên lưng ghế lái nhìn chị ấy, chị Bùi, chị tốt với tôi quá. Bùi Đông bật cười, cô ngồi cho đàng hoàng, sắp đến rồi. Xuống xe, sau khi qua hết lớp kiểm tra an ninh và xác minh thân phận này đến lớp khác, Tô Đào cuối cùng cũng gặp được nhân vật huyền thoại của Đông Dương, Hình Hồng Văn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 135. Tô Đào từ nhỏ đã nghe kể về câu chuyện của ông ấy, lúc đó Đông Dương chỉ là một huyện nhỏ, sau khi virus zombie bùng phát liền nhanh chóng bị chiếm đóng, Hình Hồng Văn được lệnh đến giải cứu những người sống sót, không ngờ lại bị bao vây, vất vả giữ thành 3 tháng lại kỳ diệu đánh lui được làn sóng zombie. Từ đó về sau, Hình Hồng Văn bắt đầu dẫn dắt những người sống sót ở địa phương vừa xây dựng, vừa giữ thành, 20 năm dốc sức, đào tạo ra từng lớp nhân tài như Bùi Đông, Thời Tử Tấn. Đông Dương tuy không hoàn hảo, nhưng năm đó đã trở thành nơi trú ẩn của hàng vạn người, một tia hy vọng trong tận thế. Nói ông ấy là vị cứu tinh của người dân Đông Dương cũng không quá. Tô Đào rất kính trọng ông ấy, lần đầu tiên gặp mặt, lễ nghi phép tắc gì cũng đều có đủ. Hình Hồng Văn vẫy tay bảo cô ngồi xuống, đứa trẻ ngoan đừng khách sáo, tôi già rồi cũng không vòng vo nữa, lần này mời cháu đến là hy vọng Đào Dương có thể giúp đỡ cung cấp một ít tài nguyên nước và nhiên liệu, vượt qua khó khăn lần này, đương nhiên, tôi Hình Hồng Văn cũng không phải người chiếm tiện nghi của người khác, sẽ bồi thường tương xứng cho cháu có thể coi đây là một lần hợp tác hoặc giao dịch. Tô Đào suy nghĩ nửa phút rồi nói. Chuyện nước tôi đã hứa với chị Bùi và thiếu tướng Thời từ lâu rồi, tôi nguyện ý cung cấp miễn phí, còn nhiên liệu. Ông cứ cử người đến Đào Dương mua định kỳ là được, tôi sinh ra ở Đông Dương, lớn lên ở Đông Dương, có thể nói là lớn lên dưới sự che chở của ông, chút giúp đỡ này không đáng để nói đến hợp tác hoặc giao dịch, ông không cần khách sáo như vậy, không cần bồi thường đâu. Hình Hồng Văn nghe thấy vậy vô cùng xúc động, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tô Đào nói, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Hình Hồng Văn bỗng nhiên thấy cay mắt, nơi ông vất vả gìn giữ 20 năm lại có thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ tốt như vậy. Cuối cùng Tô Đào vẫn nhận được lợi ích từ ông nội thủ trưởng. Một là tặng cho cô 3 tinh hạch zombie tiến hóa. Hai là lô vũ khí năng lượng tinh thể đầu tiên do Trường Kinh nghiên cứu chế tạo nửa tháng sau sẽ được trang bị cho cô sử dụng trước tiên. Ba cũng là điều quan trọng nhất, có Bùi Đông nói giúp, Tô Đào đã được phép đi làm nhiệm vụ cùng Thời Tử Tấn. Trên đường về, Bùi Đông vẫn không yên tâm dặn dò. Nhất định phải nhớ, đi đâu cũng phải dắt tuyết đao theo, vì nó đã già. Nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện, không chỉ quen thuộc với mùi của Cố Minh Trì, mà còn quen thuộc với một số tên tội phạm bỏ trốn khỏi Đông Dương, hơn nữa thính giác và khứu giác của nó rất tốt, có thể giúp cô tránh được rất nhiều nguy hiểm, dù nguy hiểm đến gần, nó cũng sẽ đỡ cho cô một đòn chí mạng, đó là nhiệm vụ của nó. Tô Đào nghe thấy câu cuối cùng như bị dao đâm vào tim. Cô thật sự không nỡ, nuôi tuyết đao mấy ngày nay nó đã là con của cô rồi, giống như Hắc Chi Ma và Bạch Chi Ma, đều là bảo bối của cô. Vẫn là phải cẩn thận mọi việc, không thể để bất kỳ ai và con thú cưng nào bên cạnh cô bị thương. Bùi Đông bận rộn đưa cô đến Đào Dương rồi lái xe trở về. Tô Đào như kẻ trộm nhìn xung quanh xem có bóng dáng của Thời Tử Tấn hay không, vội vàng chạy vào tòa nhà chung cư. Tuy đã được ông nội thủ trưởng cho phép, nhưng cô vẫn chưa nói với Thời lão đại, làm theo kiểu tiên hạ thủ vi cường. Mấy ngày nay tốt nhất nên tránh anh ấy, đợi khi nào anh ấy hết giận rồi cô sẽ giải thích và dỗ dành. Chỉ là cô tính toán hay lắm, vừa đến tầng 3 còn chưa đến cửa phòng mình, đã bị lão đại nào đó đã mai phục từ lâu chặn lại ở cầu thang. Thời Tử Tấn cũng không nổi giận, dựa vào tường, ánh đèn hành lang kéo bóng anh dài ra, trông đẹp trai hơn hẳn. Nụ cười của anh ẩn trong bóng tối. Về rồi à? Tô Đào dừng bước, im lặng 2 giây rồi nói. Xin lỗi, đi nhầm tầng rồi. Nói xong liền quay đầu bỏ chạy xuống lầu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 136. Còn chưa chạy được mấy bậc thang đã bị bắt lại. Thời Tử Tấn tức giận đến mức bật cười, cô không phải làm việc rất quang minh lỗi lạc sao? Sao bây giờ lại không dám đối mặt? Tô Đào mặt dày nói, không có chuyện đó, tôi không phải đang định tìm anh giải thích sao, vào phòng tôi ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Nói xong liền mở cửa mời anh vào một cách thản nhiên. Thời Tử Tấn bước vào, vừa vào cửa đã bị hai mèo một chó nhào tới, dính đầy lông. Tô Đào đi rót nước cho anh, đã như vậy rồi, thì anh cứ chấp nhận tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức, sẽ không mạo hiểm. Thời Tử Tấn ra hiệu im lặng với Tuyết Đao đang kích động, Tuyết Đao lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng, thè lưỡi nghe lệnh. Dắt mấy đứa nhỏ vào phòng chơi đi. Tuyết Đao nghe hiểu, tay động đậy liền đi cắn Hắc Chi Ma và Bạch Chi Ma vào phòng thú cưng chơi. Thời Tử Tấn lúc này mới nói, tôi đã nhận được quân lệnh rồi, tôi cũng không có quyền từ chối, đến tìm cô cũng là để cô chuẩn bị trước, chúng tôi định đầu tháng 6 sẽ xuất phát. Ngoài ra, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đến trung tâm giao dịch vũ khí, mua cho cô vài thứ để phòng thân, còn nữa, từ ngày mai cô phải học súng với tôi, nửa tháng học cấp tốc chắc là đủ rồi. Tô Đào suy nghĩ 2 giây, lập tức gật đầu đồng ý, được. Thời Tử Tấn nghiêm túc, đồng ý rồi chính là người của tôi, phải tuân thủ quy tắc trong quân đội của tôi, huấn luyện gian khổ thế nào cô cũng phải chịu đựng, có thể chứ. Tô Đào cũng nghiêm túc, tôi có thể, tôi không yếu đuối như vậy, hơn nữa có cơ hội học được kỹ năng bảo vệ mạng sống tôi cầu còn không được, trước đây tôi còn muốn tìm chị Bùi học hỏi, nhưng chị ấy quá bận, tôi liền từ bỏ ý định. Thời Tử Tấn nhướng mày nhìn cô, tại sao không tìm tôi? Tô Đào. Anh quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, tôi tìm anh học 2-3 ngày, sau đó tự mình mày mò sao? Vậy Quang Tử Ninh thì sao? Sao cô không tìm cô ấy học? Cô ấy năm đó đứng đầu trong kỳ thi thực chiến ở quân khu. Tô Đào ôm trán, cảm ơn anh đã gửi cho tôi một nhân tài như vậy, không trách được lúc đó cô ấy đến Đào Dương lại không cam lòng như vậy, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc tìm cô ấy học hỏi, nhưng cô ấy quá thiếu kiên nhẫn, tôi sợ bị cô ấy mắng. Thời Tử Tấn bình tĩnh nói, cô học không tốt, tôi cũng sẽ mắng cô. Tô Đào thản nhiên nói, anh cứ mắng đi, dù sao tôi cũng không còn mặt mũi nào trước mặt anh. Thời Tử Tấn thật sự cạn lời, nghìn lời vạn chữ chỉ nói được 3 chữ, ngủ sớm đi. Tô Đào đêm nay ngủ rất ngon, một giấc đến 10 giờ sáng. Hàng ngày cho thú cưng ăn, dắt Tuyết Đao đi dạo, đang định đến văn phòng thì đột nhiên gặp Tiền Dung Dung dưới lầu. Cô bé khó có khi không đeo túi đựng đồ nghề của vườn trồng trọt, đang cúi đầu đi về phía tòa nhà chung cư. Tô Đào gọi cô bé lại, sao vậy Dung Dung? Sao lại ủ rũ thế? Tiền Dung Dung thấy cô, mắt liền rưng rưng nước mắt. Chị Đào, em thất nghiệp rồi, trời quá nóng, vườn trồng trọt kinh doanh không tốt, sa thải không ít người, hôm nay em định đến xem các nhà máy khác có tuyển người không, cũng không có kết quả gì. Tô Đào nhíu mày, vậy mẹ em thì sao? Tiền Dung Dung nước mắt rơi càng nhiều. Tuy mẹ em vẫn chưa bị sa thải, nhưng cũng bị giảm lương rất nhiều, chắc không bao lâu nữa cũng sẽ nghỉ việc. Tô Đào lập tức nghĩ đến. Nếu hai mẹ con nương tựa vào nhau cùng thất nghiệp, sẽ mất nguồn thu nhập, nếu không có đủ tiền tiết kiệm, thì chi phí sinh hoạt cơ bản và tiền thuê nhà đều không thể đảm bảo. Đối mặt với sự bất lực của Tiền Dung Dung, cô cũng rất bất lực. Đào Dương không có ngành nghề kinh doanh riêng, không thể cung cấp việc làm, cô không giúp được. Nhìn Tiền Dung Dung lau nước mắt rời đi, trái tim đang thư thái xây dựng của Tô Đào lại căng thẳng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 137. Đồng thời cô lại càng nhận thức sâu sắc, nếu ngành nghề kinh doanh của Đông Dương sụp đổ, thì đòn tấn công đối với Đào Dương cũng rất chí mạng. Người thuê nhà hầu hết đều làm việc ở Đông Dương, một khi thất nghiệp sẽ không thể chi trả tiền thuê nhà. Cô cũng sẽ mất nguồn thu nhập, không thể tiếp tục xây dựng. Chiều gặp Thời Tử Tấn, Tô Đào liền nói ra lo lắng của mình, còn hỏi, hiệu quả kinh doanh của vườn trồng trọt có thể khôi phục không? Nếu có đủ nước. Thời Tử Tấn lắc đầu, khó nói lắm, sự sinh trưởng của thực vật không chỉ cần nước và ánh nắng mặt trời, đất và nhiệt độ cũng là yếu tố rất quan trọng, bây giờ có rất nhiều thực vật bị chết khô chết nóng, trừ khi có dị năng giả có dị năng liên quan đến nhiệt độ đến điều hòa nhiệt độ. Đông Dương không có dị năng giả như vậy sao? Không có, có thể các căn cứ khác có, nhưng trong môi trường nhiệt độ cao này, họ tuyệt đối là đối tượng được các căn cứ tranh giành, không thể nào đến Đông Dương nhỏ bé này. Tô Đào suy nghĩ 2 giây rồi nói. Vậy nếu Đào Dương có thể cung cấp môi trường ở tuyệt vời và bao ăn 3 bữa thì sao, có ai sẽ động lòng không? Thời Tử Tấn nhìn cô chăm chú 2 giây, khẳng định, sẽ có. Tô Đào cười tươi, vậy được, tìm cơ hội tuyên truyền ra bên ngoài đi, nếu có thể tuyển được dị năng giả phù hợp, tôi có một yêu cầu nhỏ, chi phí sinh hoạt của người này ở Đào Dương do Đào Dương chi trả, hơn nữa mỗi tháng phải làm việc cho Đào Dương 5 ngày. Thời Tử Tấn chỉ vào cô, không chịu thiệt một chút nào. Tô Đào nói, nếu thành công, tôi coi như đã giải quyết được vấn đề lớn cho Đông Dương. Thời Tử Tấn bất lực mỉm cười, đúng vậy, Tô Đại Công Thần. Đến trung tâm giao dịch vũ khí, Tô Đào không chớp mắt lấy một cái. Cô chưa từng đến đây, cũng chưa từng thấy nhiều vũ khí như vậy, từ súng ngắn đến súng máy, thậm chí cả pháo hạng nặng cũng có. Muốn, cái nào cũng muốn. Ngoài khu vực giao dịch tự do, những người đến khu vực giao dịch chính thức đều có yêu cầu về thân phận, hoặc là công chức chính phủ, hoặc là quân nhân, hoặc là những người khác có được tư cách mua và sử dụng, ví dụ như Tô Đào. Thời Tử Tấn dẫn cô chọn một vòng, chọn một khẩu súng ngắn Beretta, cho cô thử cầm, ngoài việc hơi to so với tay cô, thì những thứ khác đều khá phù hợp. Không còn cách nào khác, cô vốn có khung xương nhỏ, tay lại càng nhỏ hơn. Thời Tử Tấn thấy cô cầm không đúng, liền đưa tay ra sửa. Hổ khẩu phải thẳng hàng, dùng lực ở đầu ngón tay. Tay anh đặt lên tay Tô Đào, những vết chai mỏng ma sát qua mang đến cảm giác ngứa ngáy. Tô Đào rụt tay lại, ra vẻ đại gia, hiểu rồi, mua đi, bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng trả lời, 80.000 đồng liên bang cộng thêm 6.200 điểm cống hiến. Tô Đào chưa từng thấy việc đời. Thời Tử Tấn thản nhiên quẹt thẻ, kéo cô đến khu vũ khí phòng thủ. Đôi chân nghèo khổ của Tô Đào như bị đổ chì, không bước nổi. Cô kéo Thời Tử Tấn lại. Đợi đã, tôi thấy nơi này không hợp với tôi. Thời Tử Tấn ngạc nhiên, tại sao? Tô Đào, vì nghèo. Thời Tử Tấn gõ đầu cô một cái. Tôi trả. Tô Đào chân tay rụng rời, nhưng tôi trả không nổi, anh làm vậy tôi chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Một khẩu súng đã 80.000 đồng liên bang, hơn 6.000 điểm cống hiến, đắt đến mức cô hoa mắt chóng mặt. Thời Tử Tấn tiếp tục kéo cô đi, vậy thì làm theo lời cô nói. Tô Đào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 138. Cuối cùng Tô Đào vẫn bị anh ép mua một thứ giống như áo chống đạn. Chất liệu rất đặc biệt, vật sắc nhọn bình thường căn bản không thể cắt rách, có độ dẻo dai nhất định, lại hơi giống chất lỏng phi Newton, sau khi bị va chạm mạnh sẽ trở nên cứng hơn. Mặc chiếc áo này vào tương đương với việc có dị năng. Da đá, chỉ cần không gặp phải vụ nổ hoặc đòn chí mạng của zombie tiến hóa, thì cơ bản không sao, hơn nữa gần đây chúng tôi có chương trình khuyến mãi, chiếc cuối cùng chỉ cần 120.000 đồng liên bang cộng thêm 10.000 điểm cống hiến. Tô Đào lập tức định cỡ á ra. Thời Tử Tấn một tay ấn cô lại, một tay cầm máy liên lạc thanh toán. Cuối cùng trực tiếp xách cô ra khỏi trung tâm giao dịch vũ khí. Ngồi trên xe về, Tô Đào cảm thấy toàn thân được gột rửa bởi tiền bạc và sự thối nát. Cô hỏi Thời Tử Tấn, anh còn tiền không? Thời Tử Tấn đang lái xe không hề liếc mắt nhìn cô, vẫn chưa đến mức cần cô nuôi, đừng lo lắng linh tinh. Tô Đào sờ chiếc áo mới của mình với vẻ mặt rất lo lắng. Tốn nhiều điểm cống hiến như vậy, lỡ như lần sau anh lại cụt tay gãy chân, không có điểm cống hiến để chữa trị thì làm sao? Thời Tử Tấn cạn lời. Cô có thể mong tôi được bình an một chút không? Tôi nói lỡ như thì sao, không cứu anh chẳng phải anh sẽ thật sự tàn phế sao? Thời Tử Tấn qua loa nói, tàn phế thì đến Đào Dương dưỡng lão, cô hầu hạ bên giường. Tô Đào thật sự nghiêm túc suy nghĩ, cũng không phải không được, yên tâm, tôi sẽ không vì anh không trả nổi tiền thuê nhà mà đuổi anh già cả tàn tật ra ngoài đâu. Thời Tử Tấn nhấn ga. Ngày hôm sau Tô Đào bắt đầu tiếp nhận khóa huấn luyện khắc nghiệt của thầy Thời. 7 giờ rưỡi sáng đã bị lôi ra trường bắn, bắt đầu luyện tập từ tư thế cầm súng đứng cơ bản nhất. Kết thúc buổi sáng, Tô Đào gần như bò về, ăn qua loa bữa trưa, lại phải làm việc với Trang Nguyễn một tiếng, xác định người thuê nhà của căn hộ một phòng ngủ một phòng khách số 002. Trang Nguyễn rất hài lòng với người thuê nhà mới, hai vợ chồng đều là người trí thức làm việc liên quan đến mã thông tin, đặc biệt là người chồng, trước tận thế còn là giảng viên đại học. Tô Đào lấy lại tinh thần, vậy thì tốt quá. Sắp xếp cho họ nhập trọ sớm đi. Nộp tiền thuê nhà sớm, tài khoản của cô chỉ còn vài nghìn đồng, nghèo rất mồng tơi. Xử lý xong, Tô Đào vội vàng về phòng cho thú cưng ăn. Kết quả Hachima không biết làm sao lại lôi 4 tinh hạch zombie tiến hóa của cô ra, lăn lộn trên mặt đất như đồ chơi. Tô Đào vội vàng cất đi, ôm nó lên dạy dỗ. Cái này rất quý giá, không phải đồ chơi, lần sau không được tùy tiện lấy ra chơi, biết chưa? Hachima kêu meo meo, nghiêng đầu, hai mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Tô Đào không để ý lắm, tìm hộp đựng bốn tinh hạch vào, dùng đồ nặng đè lên, giấu lại vào tủ quần áo. Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, thầy Thời lại gọi điện bảo cô đến sân tập. Tô Đào chán nản bò dậy, bảo Quan Tử Ninh đưa cô đến đó. Trên đường Quan Tử Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chịu khổ của cô, có chút đau lòng, không nhịn được nói. Như vậy mà cô còn muốn đi làm nhiệm vụ, ở Đào Dương hưởng thụ chẳng phải tốt hơn sao, tự hành hạ mình làm gì. Tuy nói vậy, nhưng Quan Tử Ninh vẫn ném cho cô một thứ. Tô Đào uể oải mở ra xem, hóa ra là một tuýp thuốc mỡ. Về nhà chắc chắn cô sẽ bị phồng rộp, cái này rất hiệu quả, tôi còn không nỡ dùng, cho cô đấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 139. Tô Đào nhận lấy mà không khách sáo, cười nói với cô ấy, Tử Ninh tốt bụng, lần sau mẹ Tâm gửi đồ ăn ngon cho tôi, sẽ chia cho cô một nửa. Quan Tử Ninh hừ một tiếng, cũng không từ chối. Tô Đào luyện tập đến 10 giờ tối mới kết thúc. Giây phút Thời Tử Tấn hô dừng, cô liền nằm ngửa ra sân tập, không còn chút hình tượng nào. Thời Tử Tấn đến kéo cô dậy, cô cũng không dậy, tôi nằm một lát, chân tôi tê rồi, vai cũng không còn cảm giác gì nữa, cổ tay có phải gãy rồi không, tôi tàn phế rồi. Dậy đi, tôi cõng cô. Tô Đào lập tức chân không còn tê nữa, cũng không đau nữa, nhảy dựng lên leo lên lưng anh, đi thôi. Cảnh tượng này khiến mọi người ở sân tập há hốc mồm. Kinh ngạc hơn nữa là thiếu tướng Thời nhà bọn họ lại không hề đẩy người xuống, cứ thế cõng cô vào xe. Tô Đào về đến phòng mình, còn chưa kịp cho thú cưng ăn đã ngủ thiếp đi. Sáng dậy toàn thân đau nhức, tuyết đau như biết cô mệt mỏi, chắc hai con mèo nằm im lặng trong phòng thú cưng đợi cô, không kêu không quấy. Tô Đào thấy vậy rất đau lòng, vội vàng cho chúng ăn, còn cắt thịt trộn cơm cho chúng. Sau đó lại huấn luyện cường độ cao 2 ngày, cuối cùng cũng được nghỉ 1 ngày. Người thuê nhà mới của căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách số 002 cũng đã nhập trọ thành công, 80.000 đồng liên bang tiền thuê nhà giúp Tô Đào hồi phục hơn một nửa. Tối hôm đó Tô Đào liền mở rộng và trang trí thêm 2 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, còn xây dựng tòa nhà chung cư số 3. Tòa nhà chung cư số 3 nối liền với tòa nhà chung cư số 2, ở giữa cũng có sân thượng nhỏ, còn đặt bàn ghế để mọi người uống trà chiều trò chuyện dưới lầu. Tòa nhà số 3 không có sảnh lớn. Tầng 1 đi vào là căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách số 001, một tầng chỉ có thể ở 2 hộ, hiện tại 4 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách chỉ có thể xây 2 tầng. Làm xong những thứ trên, trong túi Tô Đào lại chỉ còn hơn 10.000 đồng liên bang. Trước khi đi tập luyện vào ngày hôm sau, cô liền dục Trang Nguyễn nhanh chóng cho thuê 2 căn nhà mới xây. Vì cô định tích góp một khoản tiền trước khi xuất phát, một là mua đủ vật tư lên đường, hai là để phòng bất trắc. Ai biết nhiệm vụ ẩn có tốn tiền hay không? Vẫn nên để dành tiền cho yên tâm. Cứ như vậy, Tô Đào luyện tập cường độ cao 3 ngày nghỉ 1 ngày, kéo dài nửa tháng, cuối cùng cũng có chút thành quả. Khi cô bắn trúng mục tiêu cuối cùng một cách chính xác, Thời Tử Tấn rất an ủi, khẳng định. Việc sử dụng súng cơ bản đã đạt tiêu chuẩn, tốc độ học tập nhanh hơn tôi tưởng. Tô Đào hơi ngẩn người, nhìn bàn tay đầy vết thương của mình hít sâu một hơi, thì ra cô cũng có thể làm được. Từ lúc đầu bắn bia 10 mét cũng không trúng. Đến bây giờ nhắm bắn 200 mét cũng không thành vấn đề. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, lô vũ khí năng lượng tinh thể đầu tiên của trường kinh đã đến, chiều mai cô đi nhận cùng tôi. Tô Đào không ngờ lại nhanh như vậy, hỏi. Cũng là súng ngắn sao? Dù sao hiện tại cô cũng chỉ biết dùng loại vũ khí này. Thời Tử Tấn gật đầu, đúng vậy, nhưng dễ dùng hơn loại cô đang luyện tập bây giờ rất nhiều, không cần đạn, gần như không có lực giật, quan trọng nhất là... Nó có sức sát thương rất lớn đối với zombie tiến hóa. Tô Đào không khỏi mong chờ. Tối vừa về đến Đào Dương, Tô Đào liền nhận được một khoản tiền thuê nhà 400.000, vui đến mức bắn pháo hoa trong lòng, mệt mỏi đau nhức gì đó đều tan biến. Ngược lại Trang Nguyễn bán nhà mệt muốn chết. Ngày 17 tháng này vừa cho thuê được một căn, ngày 18 cô lại đưa thêm 2 căn, vất vả lắm mới cho thuê xong, ngày 24 cô lại đưa thêm 5 căn, tôi thật sự đã cố gắng cho thuê hết cho cô vào cuối tháng. Gần đây người bên ngoài đồn ầm lên, nói Đào Dương sắp mở rộng quy mô lớn, tuyển người thuê nhà, đăng ký điên cuồng, hộp thư của tôi sắp nổ tung rồi, thật sự hơi bận không xuể. Tô Đào suy nghĩ một chút rồi nói, gần đây chị đúng là vất vả rồi, hay là tuyển Dung Dung cho chị đi, vừa hay tôi sắp ra ngoài rồi, hơn nữa bây giờ số lượng người thuê nhà sắp vượt quá 100 người, cũng đến lúc tuyển thêm người giúp chị rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org. Chương 140. Tra Nguyễn rất vui, lập tức đồng ý, còn dọn dẹp qua loa văn phòng phía sau của mình, bảo Dì Kỳ cử người đến lau dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tô Đào liền gọi điện cho mẹ Tiền, nói sơ qua về việc tuyển dụng Tiền Dung Dung, muốn hỏi ý kiến của bà. Mẹ Tiền đầu dây bên kia sững người, giọng nghẹn ngào, bà chủ Tô, nếu là thương hại chúng tôi thì thật sự không cần phải như vậy, tôi vẫn có thể nuôi Dung Dung, tiền thuê nhà cũng tuyệt đối sẽ không nọ. Tô Đào vội vàng giải thích, không phải, tôi thật sự không có ý đó, gần đây đúng là cần người, Nguyễn Nguyễn bận không xuể, một thời gian nữa tôi cũng phải ra ngoài, hơn nữa từ trước tôi đã rất thích Dung Dung. Con bé ngoan ngoãn lại còn thông minh, Nguyễn Nguyễn cũng đã đề cập với tôi vài lần muốn Dung Dung đến đây, nhưng lúc đó tôi thấy Dung Dung làm việc ở vườn trồng trọt rất tốt, nên đã không đồng ý. Đây không phải là cuối cùng cũng có cơ hội nên mới đến nói chuyện với chị sao, đừng hiểu lầm. Mẹ Tiền nghe thấy vậy cũng nguôi ngoai, nhưng vẫn vô cùng cảm kích. Dù sao thì, Dung Dung có thể làm việc ở Đào Dương là phúc của con bé, tôi thay con bé cảm ơn cô, lúc tòa nhà văn phòng Đào Dương chúng ta mới xây xong, Dung Dung tan làm đi tới đi lui nhìn rất nhiều lần, tôi còn thấy bức tranh vẽ đơn giản tòa nhà văn phòng trong tủ quần áo của con bé, vẽ mình thành người que ngồi bên trong. Dung Dung mà biết chắc chắn sẽ vui đến phát điên. Tô Đào nghe mà trong lòng xúc động, cúp máy liền bàn bạc với Trang Nguyễn về phúc lợi và lương thưởng của Dung Dung. Trang Nguyễn đề nghị. 3 tháng đầu 8.000 đồng liên bang, bao ăn 3 bữa và trợ cấp nhiệt độ cao, 3 tháng sau nếu công việc các mặt đều tốt, thì tăng lên 10.000, trước đây tôi nghe mẹ Tiền nói lương của Dung Dung ở vườn trồng trọt đã là 8.000. Cao hơn lương của những cô gái cùng vào, nếu không phải vườn trồng trọt kinh doanh không tốt, với năng lực của con bé, thăng chức tăng lương không phải là vấn đề. Tô Đào nói, vậy thì cứ theo lời chị, đợi khi nào nhân viên của chúng ta nhiều lên thì phải tìm một kế toán hoặc nhân sự, chuyên quản lý nhân sự và tiền lương, bây giờ chị như người trụ cột của Đào Dương, ăn uống ở tiền bạc gì cũng phải lo, quá bận rộn. Trang Nguyễn bắt đầu tưởng tượng cảnh nhân viên của Đào Dương ngày càng đông, mọi người làm việc đâu ra đấy, quản lý Đào Dương phát triển mạnh mẽ. Mẹ Tiền vừa tan làm liền dẫn Dung Dung đến. Tô Đào dẫn họ đến ngồi ở phòng khách. Dung Dung mắt đỏ hoe. Vừa căng thẳng vừa kích động, nhìn Tô Đào như muốn nói nghìn lời vạn chữ. Trang Nguyễn nói với hai người về lương thưởng và phúc lợi. Mẹ Tiền rất ngại ngùng, từ chối nói. Nhiều quá, không thích hợp lắm, con bé còn nhỏ, lại là lần đầu tiên làm. Đối với bà mà nói, Dung Dung có thể tìm được việc làm đã là cảm tạ trời đất rồi. Tìm việc nhiều ngày như vậy, Đông Dương không có chỗ nào tuyển người. Bà căn bản không dám mong con gái có thể tìm được công việc có mức lương tương đương với trước đây. Hơn nữa Đào Dương còn bao ăn 3 bữa, còn có trợ cấp nhiệt độ cao. Quá nhiều, bà không dám nhận. Tô Đào khuyên, ở Đông Dương còn có trợ cấp điểm cống hiến, Đào Dương không có, đương nhiên nên trợ cấp bằng đồng liên bang. Hơn nữa Dung Dung trước đây làm việc ở vườn trồng trọt cũng là công việc tỉ mỉ phức tạp, ở đây cũng gần giống như vậy, con bé sẽ làm tốt. Cuối cùng mẹ Tiền bảo Dung Dung đứng dậy cúi chào Tô Đào.